đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 455, hay là không đi, góc truyện audio.com, edit, Lam Thiên, trong lòng Đông Phương Ngữ Hinh lại một lần nữa âm thầm thề, nàng nhất định phải học trận pháp, cái kia tuyệt đối hữu dụng a. Thiên Thương Đảo trưởng lão cái gì, mặc kệ hắn có dạy hay không, cho dù là dùng dao găm buộc hắn, nàng cũng muốn hắn dạy. Ta trước thử xem được không? Tính toán một hồi, trong lòng Quất Trì Tà Dịch đã có quyết định, hắn quay đầu nhìn mọi người, dặn nói. Các ngươi đều lui ra phía sau một chút. Đông Phương Ngữ Hinh vội vàng nghe lời thối lui, Quất Trì Tà Dịch nhìn bọn hắn đã thối lui đến khoảng cách an toàn, bỗng nhiên đánh qua, hắn đối với mười mấy cái địa phương phía trước đều đánh qua một lần. Toàn bộ thông, tòng không chung quanh quần thanh âm mặt đất chấn động do chân khí tạo thành, một trận thanh âm đi qua, mặt đất vẫn như cũ, không có phản ứng gì. Ánh mắt Quất Trì Tà Dịch nhíu lại, vừa rồi có thể biện pháp không đúng, vậy đổi cách khác đi. Phải biết rằng, hắn chỉ là ít nhiều biết một chút cũng không có tinh thông. Như thế thử hơn 10 lần, vẫn như cũ không có phản ứng gì. Mà chân khí của hắn đã tiêu hao rất nhiều, nhìn gương mặt hắn có chút tái nhợt, Đông Phương Ngữ Hinh phi thường đau lòng. Nàng vội vàng đi lên, đưa qua một viên đan dược Quất Trì Tà Dịch nhét vào miệng. Trước nghỉ ngơi một chút đi, cái này có gấp cũng không được. Đông Phương Ngữ Hinh lau mồ hôi trên mặt hắn, thân thiết nói. Ân, thứ này, thật là gấp cũng không thể, hắn vừa rồi thử nhiều biện pháp như vậy cũng không đúng, này. Này đến cùng là sai ở chỗ nào rồi? Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng. Hình nhi, sư hậu của nàng đâu? Nàng, sư hậu, bị thương, hiện tại đang tu dưỡng, liên hệ không được nàng. Kia tiểu hồ ly đâu? Sư hậu cùng sư vương, cũng không biết trận pháp, chúng nó trước kia cũng không có tiếp xúc qua. Nhưng tiểu hồ ly nhạc nhạc kiến thức lại nhiều hơn một chút nếu là. Quất Trì Tà Dịch nhãn tình sáng lên, hắn như thế nào đã quên tiểu nhạc nhạc đây? Nó đang tu dưỡng, tiểu hoan hoan liên hệ không được nó. Tu dưỡng, cái quái thú kia thật đúng là đủ biến thái. Quất Trì Tà Dịch âm thầm líu lưỡi, nếu là đem cái quái thú kia thu phục thực lực chẳng phải là được đề cao một tầng hay sao? Hình nhi, loại sự tình này, thêm người là thêm phân lực lượng, tiểu nhạc nhạc kiến thức nàng cũng biết, chỉ dựa vào một mình ta sợ là. Quất Trì Tà Dịch không nghĩ muốn để cho Đông Phương Ngữ Hinh thất vọng, nhưng lúc này, hắn sợ chính mình không giải được. Tà Dịch, ý của ngươi là, tìm cách liên hệ tiểu nhạc nhạc, có lẽ nó có biện pháp. Hoặc là chúng ta có thể cùng suy nghĩ. Này, thật ra rất khả thi, nhưng cần tiểu hoan hoan hỗ trợ. Đông Phương Ngữ Hinh vội vàng đi đến bên người tiểu hoan hoan, đem ý tứ của Tà Dịch nói một lần. Con, nương, con không biết làm thế nào để tiểu nhạc nhạc đi ra à? Ở trong trí nhớ của bé, tiểu nhạc nhạc luôn luôn đều là ở bên người bé, căn bản không cần ẩn tàng. Nhưng hiện tại, bỗng nhiên bỏ đi, bé tuy rằng cảm giác được nhưng... Chủ nhân, trận pháp này ta bất lực nhưng tỉnh lại ma thú của chính mình ta có biện pháp. Thời điểm mọi người ở đây đang khó xử, sư vương bỗng nhiên mở miệng, Tà Dịch trong lòng vui vẻ, vội vàng cùng hắn liên hệ. Sư vương, phải làm như thế nào? Để tiểu hoan hoan đem máu của mình nhỏ vào mi tâm. Tiểu nhạc nhạc tự nhiên có thể cảm. Góc truyện audio.com, giác được, máu, Quất Trì Tà Dịch nhíu mày, tiểu nha đầu này, sợ nhất là đau. Bất quá, lúc này là phi thường đặc biệt, hắn vẫn như cũ nói biện pháp của sư vương cho tiểu hoan hoan sư vương nghe. Ai nha, không phải chỉ là một chút máu thôi sao? Con không sợ, hừ, đánh nhau con còn không sợ. Cách chương.